Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, A Ngân hiện hình. Tại Nhị Minh, vị này rừng rậm chi vương dẫn đầu dưới. Lộ Viễn, Tiểu Vũ đi tại một mảnh không biết tên hồn thú xâm lâm bên trong. Bọn hắn vừa bước vào mảnh này hồn thú xâm lâm. Chung quanh hồn thú cũng mẹ nó sợ tè ra quần. Loại này địa phương nhỏ đột nhiên tới một đầu như thế cường đại thái thản cự viên. Cho dù ai cũng sợ hãi a. Nhị Minh, người có phải hay không mang lầm đường? Tiểu Vũ quệt mồm môi. Cũng đi tốt mấy ngày. Vẫn là không tìm được Đại Minh nói cái kia Lam Ngân Vương lão đầu. Ta khẳng định không mang sai đường. Muốn sai cũng là Đại Minh nói sai. Nhị Minh cũng buồn bực. Hắn tại trong rừng rậm cảm giác là phi thường nhạy cảm. Nếu như phụ cận có hơn 8 vạn năm Lam Ngân Vương, hắn nhất định có thể cảm ứng được. Hiện tại, đừng nói hơn 8 vạn năm, chính là ngàn năm cũng không gặp được. Tấn, tấn, tấn, ha, Lộ Viễn cũng không phải rất gấp. Tìm không thấy liền từ từ sẽ đến thôi. Dù sao chỉ cần có rượu uống là được. Các ngươi mau nhìn, nàng nhô lên đến rồi. Tiểu Vũ dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Lộ Viễn trong tay Lam Ngân Hoàng tản ra nhánh diệp tán. Phát ra từng vòng vầng sáng. Chung quanh Lam Ngân Thảo bị cái này màu lam vầng sáng bao phủ đến về sau. Bắt đầu không gió mà bay. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Liền đã dài đến cao hơn 2 thước. Nhị Minh phóng xuất ra thuộc về hắn rừng rậm chi vương tinh thần lực. Đi dò xét chung quanh. Hẳn là ở bên kia. Vừa nói, kia thân thể cao lớn đã vọt tới. Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ cùng sau lưng Nhị Minh. Những nơi đi qua, trên mặt đất Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng tại hưng phấn hô hoán. Có tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa. Tựa như là đang nhảy lấy duyên dáng nhảy múa. Không bao lâu, một gốc thực vật xuất hiện trước mặt Lộ Viễn. Thon dài dây leo men bám vào mà lên. Xoay quanh cái này thẳng đến 10 mét khoảng chừng không trung. Mỗi một cây dây leo cũng có người bình thường eo thô mảnh. Toàn thân đều là trong suốt màu lam. Da lóe ra một loại đặc thù ánh quang. Đế hậu, thật là ngài. Đằng mạn triền nhiễu chính giữa có một khuôn mặt người. Ngay tại mở miệng nói chuyện. Đây là một cái tang thương lão giả thanh âm. Người biết nói tiếng người. Nhị Minh kinh ngạc giọng nói vang lên. Hồn thú có thể miệng nói tiếng người vậy đại biểu thực lực biểu tượng. Hắn không ăn tiên thảo trước đó cũng không thể. Không nghĩ tới cái này lão già lại có thể. Trong lòng không công bằng. Vĩ đại đế hậu, ngài làm sao biến thành bộ dáng này? Có phải hay không cái này nhân loại giở trò quỷ? Hắn nhìn thấy Lam Ngân Hoàng bị người đặt ở chậu hoa bên trong. Tức giận, giống tương đương thái thản cự viên giơ thẳng lên trời tê minh. Phóng xuất ra thuộc về vương giả uy áp. Lại dám nói Lộ Viễn. Hắn cái này bạo tính tình. Xâm, rừng rậm chi vương. Lam Ngân Vương mới vừa mới nhìn đến Lam Ngân Đế Hoàng về sau quá kích động. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới vị này vương giả tồn tại. Bây giờ thấy về sau. Trong giọng nói đều mang hoảng sợ. Hắn mặc dù là Lam Ngân Thảo chi vương. Nhưng cùng thái thản cự viên so sánh kém cũng không chỉ một chút điểm. Nhị Minh, Tiểu Vũ hướng hắn lắc đầu. Bọn hắn lần này tới là cầu người hỗ trợ. Sao có thể như thế không khách khí đây, ta đến nói cho ngươi Lam Ngân Vương vì sao lại biến thành cái dạng này. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, Nhị Minh sợ những người khác đối với đường hạo tội trạng nói không đủ kỹ càng. Nghe xong Nhị Minh giảng thuật về sau. Lam Ngân Vương phẫn nộ, chung quanh Lam Ngân Thảo thông qua điên cuồng lắc lư phát tiết lấy tự mình phẫn nộ cảm xúc. Hỗn đản, thế mà đem nhóm chúng ta vĩ đại đế hậu đặt ở tối không thấy mặt trời địa phương. Còn cưỡng bách nàng sinh ra một đứa bé. Đáng chết đường hạo, nếu có một ngày để cho ta nhìn thấy người này, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vĩ đại đế hậu, ngài thật thật đáng thương a. Khó trách nhóm chúng ta đã vài chục năm không có cảm nhận được ngài khí tức. Xin ngài tiếp nhận các thần dân đối với ngài cúng bái. Hai hàng chất lỏng màu xanh lam theo tấm. Kia mặt người con mắt vị trí nhỏ giọt xuống. Hắn khóc. đối với Thái Thản Cự Viên. Lam Ngân Vương tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn bản đều là hồn thú. Mà lại vị này vẫn là rừng rậm chi vương. Làm sao lại nói dối? Lại nhảy bên trong a lắm điều. Hiện tại là khóc thời điểm sao? Người đến cùng có hay không biện pháp cứu nàng? Nếu không phải Tiểu Vũ tỷ can dặn, Nhị Minh hiện tại đi lên chính là một đấm. Vĩ đại đế hậu, bởi vì ngài đến bên này rừng rậm tràn đầy sinh cơ. Nhóm chúng ta những này các con dân tựa hồ tìm được thông hướng càng cao quý hơn huyết mạch phương. Pháp, hiện tại liền để ngài ngàn vạn con dân vừa đi vừa về báo ngài đi. Các con dân, đem nhóm chúng ta tất cả năng lượng cống hiến cho nhóm chúng ta vĩ đại đế hậu. Vừa dứt lời, một cỗ không gì sánh được to lớn khí tức đột nhiên bay lên. Đó cũng không phải từ gốc cây này Lam Ngân Vương trên thân xuất hiện, mà là toàn bộ rừng rậm. Màu lam vầng sáng theo mỗi một gốc Lam Ngân thảo trên lặng yên toát ra. Thời gian nháy mắt toàn bộ rừng rậm phảng phất ở vào trong đại dương màu xanh lam. Những này màu lam vầng sáng liên tục không ngừng rót vào Lộ Viễn trong tay Lam Ngân Hoàng cành lá. Bên trên, Lam Ngân Hoàng tại những này năng lượng ôm trọn dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Răng rắc tương đương, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Lam Ngân Hoàng đem kia vốn có vỏ rượu căng nứt, tiếp tục tăng trưởng. Một canh giờ trôi qua, tất cả màu lam vầng sáng toàn bộ bị Lam Ngân Hoàng hấp thu. Mà nguyên bản chỉ có thủ trưởng lớn nhỏ Lam Ngân Hoàng lúc này đã dài đến 5 thước có thừa. Một đạo màu lam hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Kia là một cái tuyệt sắc nữ tính. Gương mặt xinh đẹp trên còn mang theo 2 xóa đỏ ửng. Đế hậu, chuyện năm đó đến cùng là dạng gì? Có thể nói cho nhóm chúng ta những này con dân a? Lam Ngân Vương nhìn thấy A Ngân về sau, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghĩ biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới vừa nói cái kia gọi Đường Hạo hỗn đản còn đối đế hậu làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta không có say. Nói xong, hư ảnh tiêu tán. Lộ Viễn nhìn thấy Lam Ngân Hoàng hiện tại thể tích, chậm rãi theo trong hồn đạo khí lấy ra một cái càng lớn vỏ rượu. May mà ta có chuẩn bị. Không phải vậy thật đúng là không biết rõ làm như thế nào nuôi. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, đem Lam Ngân Hoàng bỏ vào về sau, trên dưới dò xét, kích thước vừa mới phù hợp. Lam Ngân Hoàng là thuộc về hồn thú xâm lâm, không thể bị đặt ở trong bình. Đế hậu không thể cho ngươi đi, nàng muốn lưu lại cùng nhóm chúng ta những này con dân sinh hoạt chung một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Ngân Vương dẫn đầu kháng nghị. Tính cả chung quanh hắn Lam Ngân Thảo cũng cùng theo điên cuồng lắc lư. Lão đầu, ngươi có nói đạo lý hay không? Lam Ngân Hoàng bản thân liền là ta mang tới. Ngươi xem một chút từ khi ta mang đến về sau biến hóa của các ngươi. Cũng cất cao không chỉ gấp đôi. Nếu là không có ta, các ngươi đế hậu còn tại tối không thấy mặt trời trong sơn động sinh tồn đây. Ngươi không cho ta điểm chỗ tốt coi như xong, còn ở nơi này cùng ta bá bá. Lộ Viễn không cao hứng. Lão nhân này đang còn muốn hắn trong tay chiếm tiện nghi, cũng không hỏi thăm một chút. Ngươi không thể đem đế hậu mang đi. Nàng muốn dẫn dắt nhóm chúng ta những này con dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Lam Ngân Vương kháng nghị, Lộ Viễn lựa chọn không nhìn. Hắn vừa rồi thế nhưng là rõ ràng nghe được Lam Ngân Hoàng nói mình không có say. Không có say, vậy liền lại uống điểm thôi. Lộ Viễn lại đi chậu hoa bên trong đổ nửa vò rượu ngon. Giống tương đương, đừng ồn ào. Làm cho tâm ta hoảng, Nhị Minh gào thét một tiếng. Xem như đem Lam Ngân Vương kháng nghị trấn áp xuống dưới. Lão đầu, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Vừa nói, Lộ Viễn bàn tay lớn bãi xuống. Đi, Lộ Viễn, ta cảm thấy ngươi cùng cái khác hồn sư khác biệt, rất đối với ta Nhị Minh tính tình. Nhị Minh cười ngây ngô 2 tiếng. Hắn có thể nhìn ra Lộ Viễn không hề giống cái khác hồn sư như thế nhìn thấy hồn thú trong mắt liền toát ra tham lam. Hồn hoàn cùng hồn cốt dụ hoặc giống như đối cái này ra hỏa cũng không có lớn cỡ nào. Được, vậy ngươi về sau liền theo ta lăn lộn đi. Lộ Viễn một bên uống vừa nói, ta mới là rừng rậm chi vương, muốn lăn lộn ngươi cũng là cùng ta mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng cãi cọ, cũng cùng ta lăn lộn, ta là tiểu vũ tỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người vừa đi vừa nói. Đối với sau lưng Lam Ngân Vương kháng nghị không lọt vào mắt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Đường Tam cuối cùng một trì oanh kích sau khi ra ngoài chậm rãi thu lực. Hô, chấm ngoặc kép, cha, ta đã có thể nhẹ nhõm xử xuất 81 trùy. Hiện tại có thể dẫn đầu ta đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch sao? Từ khi Đường Hạo đối với hắn nói, hắn đệ nhất võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Sau này còn có thể sau khi giác tỉnh, Đường Tam hưng phấn, hắn phi thường chờ mong thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch về sau sẽ là bộ dáng gì. Thực lực đại trướng khẳng định là không cần nói nhiều, còn có thể sẽ cho hắn một cái phi thường mạnh mẽ hồn kỹ. Nghĩ tới đây, Đường Tam nhếch miệng lên, hắn tự hồ thấy được mở mày mở mặt kia một ngày. Không nóng nảy, chờ ngươi đạt tới hồn vương thời điểm ta liền dẫn ngươi đi. Đường Hạo thôi động hồn lực điều, chỉnh một lần trên người nội thương về sau, chậm rãi mở ra đục ngầu hai con ngươi. Mặc dù trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng đối với Đường Tam biểu hiện, hắn có thể nói là phi thường hài lòng. Sau đó Đường cũng sớm đã nghĩ kỹ, trước hết để cho Tiểu Tam lên tới 50 cấp, sau đó đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, thu hoạch được thứ 5 hồn kỹ. Sau đó còn có thể thu hoạch được một cái Lam Ngân lĩnh vực. Sau đó hắn liền mang theo Tiểu Tam tiến về sát lục chi đô thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Đây hết thảy làm xong về sau, con của hắn hẳn là cũng liền có một cái cường giả hình thức ban đầu. Nghĩ tới đây, Đường Hạo ở trong lòng cười. Ai? Đường Hạo cọ một cái đứng lên, chăm chú nhìn bên cạnh. Tại cái kia vị trí hắn cảm nhận được cường giả khí tức. Đại ca, đại bá, nhìn người tới là Đường Khiếu. Đường Hạo phụ tử cũng không có đem tâm buông ra, bởi vì Đường Tam học trộm thần kỹ chuyện sự tình này, Đường Hạo đã sớm làm xong bị Hạo Thiên Tông tìm tới chuẩn bị. Ngươi đừng gọi ta đại bá, ta không có ngươi dạng này chất tử. Đường Khiếu sắc mặt lạnh lẽo đến cực hạn, hắn là thật phẫn nộ. Hắn có thể tha thứ Đường Hạo năm đó hành động theo cảm tính nện trước khi chết đảm nhiệm giáo Hoàng Thiên Tầm tật sự tình. Dù sao lần kia là võ hồn điện muốn xuất thủ mang đi A Ngân. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Đường Tam học trộm Hạo Thiên Tông thần kỹ chuyện này. Không thể tha thứ. Đại ca, chỉ một mình ngươi tới. Đường Hạo xem không có cái khác trưởng lão theo ở phía sau, nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Nhìn thấy ta tự mình tới, đã cảm thấy mang đi không được Đường Tam đúng không? Đường Khiếu từ đầu đến cuối cũng không có con mắt nhìn Đường Tam một cái. Hắn bây giờ có thể đứng ở chỗ này không nổi giận đã là xem ở đồng căn đồng nguyên phân thượng. Đại ca, Tiểu Tam vẫn còn con nít. Hắn nhất thời làm chuyện sai lầm. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Đứa bé, ta giống hắn như thế lớn lúc sau đã bắt đầu là tông môn trưởng lão chia sẻ sự vụ. Ngươi suy, nghĩ lại một chút ngươi 14 tuổi đang làm cái gì? Đường Khiếu nổi giận, 14 tuổi đứa bé tại đấu la đại lục đã có thể một mình đảm đương một phía. Học trộm chính là học trộm, không thể tha thứ. Đại bá, ta biết rõ, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy chỗ không cho, nhưng Đường Tam có thể thề với trời, tiệt chưa đem học trộm đến bất luận cái gì một điểm bổn môn tuyệt học tiết lộ cùng ngoại giới. Ta nói những này, cũng không phải là hy vọng đạt được ngài cùng trưởng lão nhóm tha thứ. Chỉ là muốn nói cho các ngươi, Đường Tam chưa hề quên gốc, trước kia không có, về sau cũng không có. Đường Tam giọng thành khẩn, ngươi những lời này giữ lại trở về đối Hạo Thiên Tông trưởng lão, đối Hạo Thiên Tông tộc nhân nói đi. Đường Khiếu lần này chính là muốn mang Đường Tam trở về, mặc cho hắn là tông chủ, tại cái này sự tình trên cũng sẽ không bao che Đường Tam, mà lại nội tâm của hắn cũng sẽ không đi bao che một cái học trộm người. Không phải vậy hắn cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đại ca, cho Tiểu Tam một lần cơ hội đi. Đường Hạo ngăn Tại Nhi Tử trước mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường Đường Khiếu đem Tiểu Tam mang đi. Hắn biết rõ những cái kia trưởng lão nhóm tính nết cùng tông môn quy củ. Nếu như Đường Tam trở về, đoán chừng liền toàn thây cũng không thừa nổi. Đại bá, ta hiện tại còn không thể cùng ngài cùng một chỗ trở về. Ta cùng phụ thân thù còn không có báo. Ta mẫu thân hiện tại tung tích không rõ. Chờ ta làm xong những chuyện này, ta nhất định trở về nhận phạt. Đường Tam thầm hạ quyết tâm. Hôm nay chỉ cần không bị mang về, nhất định mau chóng tăng thực lực lên. Đại ca, xem ở A Ngân phân thượng, liền lần này được chứ? Nếu không ngươi liền đem ta mang về, ta thay Tiểu Tam bị phạt. Đường Hạo vì nhi tử, đây là lần thứ nhất nói loại này mềm lời nói. Không có biện pháp, học trộm thần kỹ cái này sự tình chính là sai. Bằng thực lực của hắn bây giờ cưỡng ép đem nhi tử mang đi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu như đi ra một bước này liền không còn có đường rút lui. Thật lâu, cút, hôm nay coi như ta chưa thấy qua các ngươi. Nhớ kỹ, A Ngân chỉ có thể cứu các ngươi lần này. Lần sau gặp lại, trực tiếp hiện ra truy đi. Đường Khiếu giọng nói rét lạnh, cộng lại cũng tiếp cận 8.000 chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.